túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu viết, Thiên gia cựu tiểu thư Thiên Thanh Hoàng. Tính tình uyển chuyển, đơn thuần thiện lương, trẫm rất thích, thu nhận làm nghĩa nữ. Phong định quốc công chúa, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, lăng la tơ lụa chắc chắn. Khâm thưởng, một đạo thánh chỉ được ban ra ở Vũ Kinh khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Thiên gia là Đông Hán tướng phủ, người được ca ngợi thứ nhất đó là Thiên gia gia có một người con là đệ nhất tài nữ Thiên Thanh Tuyết. Không những tài năng xuất sắc, lại còn là đại mỹ nhân đứng đầu. Đương nhiên có người tốt nhất tự nhiên cũng có người kém cỏi nhất. Thiên gia tổng cộng có mấy cái thiếu gia tiểu thư, ngoài ý muốn chết non có 3 người, hiện tại còn có 6 người con. Tuy rằng không thể xem như người đứng đầu, nhưng người người đều là nhân trung long phượng. Chính buồn cười, cố tình ở trong Phượng Hoàng lại xuất hiện một cái chim chỉ. Chính là kém cỏi nhất Thiên Thanh Hoàng, năm nay 15 tuổi, cầm kỳ thư họa không biết, thi từ ca phú liên cùng không cần phải nói. Nghe nói đến chính mình tên cũng không viết ra được, vì nói nữ tử không tài đó là đức, nhưng là này cũng quá ngu ngốc đi. Nghe nói Thiên Thanh Hoàng tính tình yếu đuối, đến cả nha hoàn đều có thể khi dễ. Tướng gia ghét nhất là người như vậy, cho nên vẫn làm cho nàng ở tại nội viện, cho tới bây giờ cũng không làm cho nàng đi ra gặp người. Nay lại bị hoàng thượng phong làm công chúa, như thế nào không cho nhân cảm thấy kỳ quái. Tính tình yếu đuối nói thành tính uyển chuyển, không tài không đức là đơn thuần thiện lương, quả nhiên là đen đều có thể nói thành trắng. Chính là tin tức này còn không có truyền ra bao lâu. Lại có một thánh chỉ khác tiếp theo, đem định quốc công chủ đưa đến Tây Hạ đi hòa thân. Này công chúa vị trí còn chưa có ấm chỗ, lập tức đã bị nhân tiễn bước. Cái này tất cả mọi người đã biết vì sao chim chỉ đột nhiên gian biến thành Phượng Hoàng. Nguyên lai là đi chịu chết à, nghe đồn Tây Hạ đế vương Hiên Viên Tuyệt Lãnh huyết tàn bạo. Giết người không chớp mắt, 10 phần là một cái bạo quân. Hiên Viên Tuyệt nguyên bản là Tây Hạ tứ hoàng tử, vì ngôi vị hoàng đế không tiếc sát huynh giết cha, sống mang tiếng là một người đại tàn bạo. Tây Hạ binh mã cường thịnh, Hiên Viên Tuyệt cũng có ý có muốn xuất binh chinh phạt thiên hạ. Hán Vương vì lấy lòng Hiên Viên Tuyệt cho nên đưa một cái công chúa đi qua hòa thân. Nhưng là biết rõ là một cái đường chết, hắn làm sao bỏ được nữ nhi của mình đi chịu chết. Vì thế tiểu thư ngu ngốc của Thiên gia rốt cuộc cũng có điểm công dụng. Nguyên lai là như vậy à, ta đã nói cái kia ngu ngốc tiểu thư như thế nào đột nhiên tự dưng được hoàng thượng yêu thích. Ta nhớ rõ hoàng thượng tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Phiên Hương lâu, Vũ Kinh đệ nhất mỹ thực lâu, vài công tử quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi ở bên cửa sổ lầu 2. Nghe dưới lầu nghị luận, đều có vẻ mặt khinh thường. Lúc đầu phụ hoàng là muốn cho ta đi hòa thân, nhưng mẫu hậu làm sao có thể bỏ được ta đi chịu chết. Cho nên đã nghĩ tìm một người thay thế, mà thừa tướng đại nhân tự mình đề cử nữ nhi nhà mình. Đây là không còn gì có thể tốt hơn, một cái ngu ngốc mà thôi, cuối cùng cũng có một chút tác dụng, nũng nịu thanh âm nhưng lại có lời nói vô cùng ác độc. Ai có thể tưởng tượng đây là công chúa của một quốc gia. Phong cho nàng là công chúa thật đúng là có lợi cho nàng. Cũng không biết đứa ngu ngốc nghe được tin tức này có thể hay không cao hứng đến chết đi. Hơn nữa được cả là hoàng đế một quốc gia, cho dù không được sủng ái cũng sẽ là một phi tử. Vinh quang như vậy không phải ai cũng đều có thể chiếm được. Hiện tại nghĩ đến thật đúng là tiện nghi cho cái kia ngu ngốc. Từ Đồ Vãn Nguyệt xích cười một tiếng, khinh thường nói. Bình thường nàng cùng muội muội là Tư Đồ Văn Thiên, đều là mắt cao hơn đỉnh đầu, công chúa thỉnh không cần nói như vậy, nói như thế nào thì nàng đều là muội muội của ta. Ôn nhu thanh âm, như lông chim bình thường, tựa hồ thật sự bị tổn thương bởi sự bất công của chính mình muội muội. Người này tự nhiên chính là Thiên gia tài nữ Thiên Thanh Tuyết. Thanh Tuyết ngươi chính là quá thiện lương, ngươi là đệ nhất tài nữ. Mà nàng cũng là đệ nhất bạch si ngu ngốc, cùng ngươi sinh ở một nhà, rõ ràng chính là ở bôi đen ngươi, ôn nhuận giọng nam, vô cùng dễ nghe, nhưng lời nói bên trong lại làm cho người ta không dám khen tặng. Hồng ngươi không cần nói, mặc kệ muội muội kém cỏi như thế nào, nhưng tóm lại nàng là muội muội của ta, huyết mạch thân tình không thể không nhận. Mẫu thân của Thanh Hoàng là vị ca cơ kỹ nữ, cho nên nàng từ nhỏ đã bị người khinh thường. Nay nàng thật vất vả mới được đường đường chính chính thân phận để gả tới nhà người tốt. Chúng ta nên vì nàng cao hứng chứ không phải nói nàng không phải. Kia thanh âm nhỏ run run, tựa như ngay sau đó sẽ khóc, làm cho người ta rất đau lòng. Tốt lắm ta không nói, người khả trăm ngàn đừng khóc a, tốt lắm thượng quan ca ca. Các ngươi hai người không cần ở trong này buồn nôn, chạy nhanh kêu tướng ra làm chủ cho hôn sự của các ngươi. Đến lúc đó như thế nào ân ái đều được. Từ Đồ Văn Thiên trêu ghẹo, thượng quan huynh cùng Thiên tiểu thư nhưng là một đôi mà ICNGF xem trọng. Sớm hay muộn rượu mừng này là muốn uống. Từ Đồ Lãng cùng Thiên Thanh Thần nhìn nhau cười nói, thượng quan Hồng là đệ nhất mỹ nam, mà cô hắn là đương kim hoàng hậu. Thân phận tự nhiên cũng không phải bình thường, cùng Thiên Thanh Tuyết cũng là được coi là môn đăng hộ đối. Tiểu thư, cách phách nhã gian trong, có thể rõ ràng nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Gặp những người đó chửi với tiểu thư, vui mừng và lo lắng nhìn về phía những người bên cửa sổ. Quần áo màu trắng, quần lụa mỏng, bên hông hai sợi dây nhỏ thả tự nhiên, trăm điệp ở làn váy tùy ý chiếu vào. Sợi tóc đen như thác nước bình thường tả hạ, cùng quần lụa mỏng màu trắng hình thành sự đối lập, nàng hé ra khuôn mặt cực bình thường, mặc kệ xem bao nhiêu lần mọi người đều không thể nhớ kỹ. Duy nhất có thể làm cho người ta nhớ kỹ chỉ sợ là nàng kia một thân không chỗ không ở dày hơi thở. Thân mình tùy ý dựa vào ở trên bàn, một tay chi đầu, một đôi đen láy con ngươi tựa hồ vĩnh viễn bịt kín mỏng manh sương mù. Làm cho người ta không thể chân thiết, như một con mèo nhỏ, đây là bọn họ trong miệng nói ngu ngốc cửu tiểu thư. Hoan Hỉ cùng Hoan Lạc là một đôi song bào thai, Hoan Lạc ở bên cạnh rót trà, lời nói ở bên ngoài nàng cũng nghe thấy được, nhưng là lại nói không ra lời, bởi vì nàng biết tiểu thư sẽ không để ý, nhưng Hoan Hỉ lại không giống thế, hai mắt phun ra lửa. Thở phì phì đem khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành bánh bao. Tiểu thư, những người này khinh người quá đáng. Tứ tiểu thư thoạt nhìn là vì tiểu thư nói chuyện, thì thật là khiến cho người ta càng thêm chán ghét tiểu thư. Ngược lại càng thích nàng. Thiên Thanh Hoàng thân thủ xoa bóp khuôn mặt bánh bao của Hoan Hỉ. Ngô, xúc cảm vẫn là tốt như vậy. Tiểu thư, người như thế nào còn có tâm tình khi dễ ta a? Hoan Hỉ ôm khuôn mặt hồng hồng vừa bị liết. Bất mãn trừng mắt với tiểu thư nhà mình, Thiên Thanh Hoàng nhưng cười không nói. Ngay cả đơn thuần như Hoan Hỉ đều biết đến bọn họ là chửi bới Thiên Thanh Tuyết. Nàng làm sao có thể không nhìn ra đâu, nếu như nàng hiện tại lao ra cùng bọn họ cãi lại. Khẳng định lại làm cho bọn họ càng thêm khinh bỉ chính mình. Mà đối Thiên Thanh Tuyết càng thêm yêu thích, nàng cũng sẽ không vì nhất thời sinh khí mà khiến cho người khác được lợi. Tốt lắm Hoan Hỉ, ngươi đừng làm ầm ĩ với tiểu thư. Hoan Lạc đối với muội muội rất là bất đắc dĩ, rõ ràng là cùng một nương sinh, bộ dạng nhất sở giống nhau, vì sao tính tình hai người liền kém xa như vậy đâu? Hừ, ngươi còn nói ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi chỉ biết giúp tiểu thư khi dễ ta. Hoan Hỉ cố lấy bánh bao mặt, ra vẻ tức giận quay đầu đi chỗ khác không xem hai người. Rõ ràng động tác trẻ con khiến cho người ta không khỏi mỉm cười. Thiên Thanh Hoàng cười gợi lên một chút trò đùa dai, nhìn về phía Hoan Hỉ mà nói. Ta hôm kia xem Lý Thẩm bán đậu hũ ở Tây Phố có người con có bộ dạng cũng không tệ lắm. Hay chúng ta đem Hoan Hỉ gả cho người bán đậu hũ được không? Không cần, Hoan Lạc chưa kịp đáp lời. Hoan Hỉ đã muốn khẩn trương nhào vào trong lòng Thiên Thanh Hoàng. Một bộ dáng tưởng giận lại không dám giận. Tiểu thư, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy. Ha ha a, chỉ biết cô gái nhỏ này hay hiếu động. Đến việc nói giỡn hay nói thật đều không phân rõ. Ha, tiểu thư, các ngươi gạt ta, bất chi bất giác rốt cục biết chính mình bị lừa dối. Nhưng đến khi nhìn hai người sủng ái ý cười, tức giận đều biến mất, lập tức cùng Hoan Lạc nháo làm một đoàn. Thiên Canh Hoàng nhìn ngoài cửa sổ, con mắt mông lung giờ phút này bình thản như nước, một tia sát ý chợt hiện lên trong đôi mắt, muốn cho ta làm quân cờ, cũng phải nhìn các ngươi có hay không nắm được ván cờ trong tay. Hết chương.